Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, lục hợp phái đệ tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Hoắc Thiên Long và hắn tử đối đầu một. Chàng đàm phán, ngay tại tập đoàn Hoắc Thị trụ sở chính mở ra, giờ phút này. Ở một buổi họp trong phòng khách, đàm phán đã bắt đầu. Hoắc Thiên Long sắc mặt âm trầm ngồi ở bàn dài một bên. Ở hắn cỡ đó, ngồi mấy cái tập đoàn Hoắc Thị cao tầng. Cái này mấy người sắc mặt cũng có chút sợ. Mà ngồi ở Hoắc Thiên Long đối diện một người, là một cái người mặc âu phục mập mạp, giữ lại đại đầu trọc. Trên mặt đều là hung dữ, mặt đầy cười gằn. Ở cái tên mập mạp này bên cạnh, ngồi hắn mấy người thuộc hạ, tất cả đều là mặt lộ vẻ không tốt. Trừ cái này ra, ngồi ở mập mạp bên tay phải người thứ nhất, là một người trẻ tuổi. Theo lý mà nói, loại cấp bậc này buôn bán cự đầu đàm phán, chỉ có người có thân phận có địa vị mới có thể ngồi ở chỗ này. Người trẻ tuổi này trên mặt vẻ khinh thường nồng nặc nhất. Hắn thậm chí lộ ra vẻ mong mỏi, mập mạp nhếch môi nanh cười một tiếng, lộ ra trong miệng một viên khảm nạm răng vàng. Hoắc Thiên Long, ta cảm thấy đàm phán là hoàn toàn không cần phải, kết quả không có cách nào thay đổi. Người tập đoàn Hoắc Thị phải hướng tập đoàn chúng ta cho ra tương đương với tập đoàn Hoắc Thị 50%. Tài sản tiền bồi thường. Hoắc Thiên Long chợt siết quả đấm một cái. Hùng hãn đập vào trên bàn, phát ra bịch một tiếng rên. 50%, tại mập mạp, miệng của ngươi khi cũng quá lớn liền chứ. Ta nói cho ngươi, ta một phân tiền cũng sẽ không bồi thường cho ngươi. Ngươi nói công ty chúng ta xâm phạm các ngươi độc quyền quyền. Cái này căn bản là giả dối ô có việc. Hoắc Thiên Long giận dữ trước sau khi nói xong, tại mập mạp trầm mặc. Đây là... Tại bên người mập mạp người tuổi trẻ kia, phát ra một tiếng khinh thường cười nhạt, hướng tại mập mạp nói. Tại ba, lão tử cũng đã sớm nói, theo loại này xương cứng không có thương lượng cần thiết, trực tiếp đánh hắn liền mụ mụ cũng không nhận ra. Vừa nói, người tuổi trẻ chợt một chưởng vỗ ở bàn dài trên, một đạo vết nứt dọc theo mặt bàn lan tràn ra. Ngay tức thì liền hiện đầy toàn bộ mặt bàn, kiên cố bàn dài ngay tức thì than sụp xuống. Một chưởng uy lực là có thể đập bể một cái bàn lớn. Hoắc Thiên Long bên này mấy cái đều là người bình thường. Ngay tức thì liền sắc mặt bị sợ tái nhợt. Hoắc Thiên Long cũng là nuốt nước miếng một cái. Cho dù là hắn cái địa vị này người, cuối cùng vậy chẳng qua là một người bình thường. Ở trên thân thể, căn bản không có thể hơn được loại này võ lực trị giá rất cao người. Người tuổi trẻ chợt đứng dậy, ngay tức thì đến Hoắc Thiên Long bên cạnh, bóp một cái ở Hoắc Thiên Long cổ, đem Hoắc Thiên Long từ trên ghế xách lên, giống như đề ra một con gà con như nhau ung dung. Hoắc Thiên Long bản năng giãy giụa, trong cổ họng không ngừng phát ra thanh âm khàn khàn, nhưng là hắn đã nói không ra lời. Người trẻ tuổi này trong mắt lóe lên lãnh mang nói, ngươi có biết, cho dù Hoắc Thiên Long ở tỉnh thành có lớn hơn nữa thế lực, ở chúng ta linh năng lĩnh vực người trong mắt, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi, rác rưởi, hèn mọn rác rưởi. Nói đi, số tiền này có cho hay không? Không cho, lão tử bây giờ liền chặt ngươi. Vừa nói, người tuổi trẻ trên người có một cổ lực áp bách cuộn sạch mờ. Phòng hội nghị này chính giữa khi ép nhất thời tăng vọt. Hoắc Thiên Long thủ hạ mấy người, toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt, khó thở đứng lên. Không riêng gì Hoắc Thiên Long người nơi này, cho dù là mập mạp kia tại ba và hắn thuộc hạ, vậy sắc mặt đều tái nhợt đứng lên. Người trẻ tuổi này cuồng bạo vô cùng. Căn bản không phân địch ta. Chúng ta cho. Đại thần, van cầu ngươi, thả chúng ta tổng giám đốc đi. Hoắc Thiên Long có một cái thuộc hạ phốc thông một tiếng quỳ trên đất. Ở loại cường đại này tồn tại trước mặt, bọn họ những người bình thường này không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Không, không được, không thể hướng bọn họ khuất phục. Hoắc Thiên Long gân giọng, hết sức khàn khàn nói. Hả? Nghe được Hoắc Thiên Long mà nói, người trẻ tuổi này trong mắt lãnh mang chớp mắt, trong tay lực độ đột nhiên tăng thêm. Hoắc Thiên Long không thở được, sắc mặt đỏ lên, thậm chí trên cổ gân cốt cũng truyền tới sai vị thanh âm. Buông hắn ra, nhưng vào lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, đi vào bốn người, chính là Lưu Kiệt bọn họ đoàn người. Lưu Kiệt đi tuốt ở đằng trước. Thần sắc lạnh như băng nói, người tuổi trẻ trong mắt lộ ra hài hước cùng vẻ khinh thường. Người con mẹ nó là ai à? Lão tử làm việc đến phiên ngươi tới quơ tay múa chân. Cút mẹ ngươi, cho ngươi một cái cơ hội, một giây đồng hồ bên trong lăn ra ngoài. Nếu không, ngươi vậy cùng chết. Lưu Kiệt nghe vậy hằng cười một tiếng, trên mặt lộ ra đậm đà vẻ khinh thường. Giọng hết sức bình thản nói, Hạ Bằng, 22 tuổi, võ lực trị giá 7 ngôi sao, tỉnh Nam Phong thành lục hợp phái đệ tử ký danh, thiên phú rác dưới, ở sư môn chính giữa bị người khinh bỉ, người phế vật như vậy, làm sao còn có mặt đến người bình thường trên thế giới tới diễu võ dương oai đâu. Ngay vừa mới rồi đi lúc tiến vào, Lưu Kiệt sớm đã dùng vạn năng quét hình nhìn người trẻ tuổi này tin tức. Ngoài ra, những người khác tin tức Lưu Kiệt vậy cùng nhau quét một lần. Hắn đã đại khái biết là chuyện gì. Cái đó mập mạp chết bầm tại ba, là tại thị nhóm tài chính lão bản. Ở buôn bán phát triển lên, một mực bị Hoắc Thiên Long tập đoàn Hoắc thị đè ép một đầu. Hổn hển dưới. Hắn kéo người tìm quan hệ bỏ ra số tiền lớn mời tới cái này Hạ Bằng. Lại tùy tiện tìm một cái giả dối hư ảo tội danh tới lường gạt Hoắc Thiên Long. Làm Lưu Kiệt nói xong cái này Hạ Bằng tư liệu sau đó. Hạ Bằng sắc mặt nhất thời thay đổi. Ngươi làm sao biết ta thân phận? Lưu Kiệt nói, những người khác vậy nghe lọt vào trong tai. Giờ phút này nghe được Hạ Bằng đáp lại. Rất rõ ràng Lưu Kiệt nói ra được thân phận tin tức cũng không sai. Mập mạp tại ba ở phía sau nói, Hạ Bằng, ngươi không phải nói ngươi là các người môn phái thiên tài sao? Hạ Bằng sắc mặt mắc cờ đỏ bừng, hét lớn, im miệng, chuyện của lão tử đến phiên ngươi loại này ngươi phàm chen miệng sao? Tại ba cả người run lên, không dám hỏi nhiều nữa. Cho dù Hạ Bằng ở hắn môn phái chính giữa kém đi nữa. Ở bọn họ loại này người bình thường trước mặt còn là không thể địch nổi. Chợt, Hạ Bằng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lưu Kiệt. Lạnh giọng nói, thằng nhóc, mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu tra được ta tin tức. Nhưng nếu như ngươi không muốn chết, bây giờ vẫn là lập tức biến mất cho ta. Ta mặc dù ở môn phái chính giữa không coi vào đâu. Nhưng chí ít, ngươi loại này con kiến hôi, còn chưa xứng uy hiếp ta. Nghe vậy, Lưu Kiệt cười mỉa, ha ha ha, thật đúng là lần đầu tiên thấy ngươi loại này tự tin không phân biệt người. Liền linh năng lãnh vực cũng không có bước vào, liền một hớp một con kiến hôi. Phàm nhân, các người lục hợp phái sẽ dạy đi ra ngươi loại này thứ bại hoại sao? Ngươi nói gì sao? Hạ Bằng giận dữ, một cái bỏ rơi Hoắc Thiên Long. Hoắc Thiên Long rơi trên mặt đất, sống sót sau tai nạn lớn như vậy miệng hô hấp. Hạ Bằng từng bước hướng Lưu Kiệt đi tới. Điên cuồng tức giận ở trên người hắn bay lên. Thằng nhóc, ta đã vừa mới đã cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi không biết quý trọng sinh mạng, vậy ta bây giờ liền đem ngươi giết đi. Lại giết cái này Hoắc Thiên Long. Ngày hôm nay các người một cái cũng đừng nghĩ trốn. Các người có lẽ sẽ bi thương, còn nhất định sẽ sợ hãi. Nhưng là các người không thể ra sức. Ở ta trước mặt, các người chỉ có thể